Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 174, Tensei gần năng lực. Góc truyện audio.com. Cao Trạch một tay cua tiên kiếm, đem một cái đánh úp lại khôi lỗi chảm lui, rồi sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Tiến Nhập Lâm xuyên bố trí cắt đá trong phòng ngự, trên mặt như trước là chưa tỉnh hồn thần sắc, mà đổi thành một bên, Lâm Lung đang lùi lại đồng thời, thanh xương kiếm trực tiếp rời khỏi tay, bị nàng bấm niệm pháp quyết khống chế, dùng cực nhanh tốc độ người công kích những cái kia vây quanh khôi lỗi. Trên bầu trời như là nhiều hơn một vòng tia chớp màu xanh, tản ra cuồn cuộn linh lực ba động, bảo trì linh lực, lui về phía sau, Lâm xuyên lần nữa giống to, Lâm Lung lành lạnh sắc mặt hơi đổi, tuy nhiên cực không muốn như vậy được bảo hộ, nhưng nàng cuối cùng vẫn không có thể hiện ở lại bên ngoài. Nhanh chóng đã rơi vào Lâm xuyên cắt đá thành lũy, lực công kích của ngươi thật là mạnh, tu vi cũng đầy đủ cao. Nhưng là theo linh lực khống chế tiên kiếm công kích, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Lâm xuyên lạnh giọng nói ra, nơi đây linh khí càng đi trung ương càng là thiếu thốn. Trong cơ thể cất giữ linh lực một khi dùng hết rất khó trong khoảng thời gian ngắn khôi phục. Đến đó cái thời điểm, liền thật sự núi bầy nước lấy hết. Ta, Lâm Lung vừa định muốn phản bác, đã thấy Thanh Long đột nhiên ra tay, tay phải nâng lên. Hướng phía trên bầu trời với tới, màu vàng cắt đá lập tức ngút trời mà ra, quan tài cát, theo Lâm xuyên bỗng nhiên buộc chặt tay phải, hoàng giống như thủy triều lui ra phía sau, mà ở cắt đá cuối cùng, một cái hình người làm bằng gỗ khôi lỗi đang tại kịch liệt giãy giụa lấy. Sau một khắc, Lâm xuyên trên tay truyền ra xì xì xì thanh âm, một chỉ điểm tại cái con kia khôi lỗi chỗ cổ, cái kia khôi lỗi lập tức run lên. Giãy giụa biên độ trên phạm vi lớn hạ thấp, tiếp xuống, Lâm xuyên thể hiện rồi cái gì gọi là kỹ thuật như thần. Hắn chập ngón tay như kiếm, thỉnh thoảng hướng phía khôi lỗi trên thân đối ứng nhân thể huyệt vị điểm tới. Mấy chục lần sau, toàn bộ khôi lỗi như là triệt để biến thành một đống củi mục. Hoàn toàn đình chỉ giãy giụa, ngươi, Lâm Lung cùng Cao Trạch khiếp sợ nhìn xem Lâm xuyên. Hoàn toàn nói không ra lời, cắt đá thành lũy bên ngoài tiếng rít như trước, điên cuồng đánh thẳng vào Lâm xuyên cắt đá phòng ngự, nhưng mà trong đó bộ lại lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Chỉ là tạm thời hạn chế hành động của nó mà thôi. Lâm xuyên trầm giọng nói ra, lập tức vạch khôi lỗi trên người một chỗ bạch ngân, đây là các ngươi tiên kiếm chém đi xuống kết quả, căn bản không tổn thương được loại này chất liệu khôi lỗi. Hoàn toàn tựu là lãng phí linh lực mà thôi. Hắn vừa mới đúng là lợi dụng nhu quyền đặc tính, đem chakra đâm vào khôi lỗi bên trong, tạm thời đã cách trở trong đó linh lực vận chuyển, nhưng loại này chặt đứt cũng chỉ là tạm thời. Hắn còn không có biện pháp triệt để phá hủy trong đó pháp trận. Nếu như thi triển bát quái 64 trưởng ngược lại là có khả năng. Nhưng này làm vậy hoàn toàn được không bù mất. Giờ này khắc này, nhìn xem khôi lỗi trên người mấy đạo bạch ngân, Lâm Lung cùng Cao Trạch mới ý thức tới loại vật này đáng sợ. Bọn hắn cho rằng mỗi một lần ra tay đều có thể phá hủy những vật này. Nhưng mà sự thật lại là, công kích của bọn hắn liền khôi lỗi xương ống chân đều không có làm bị thương. Gần kề chỉ là da lông mà thôi, trừ phi bọn hắn vận dụng cường đại công kích pháp thuật. Thế nhưng mà tại nơi này linh lực thiếu thốn địa phương quỷ quái. Bọn hắn pháp thuật có thể sử dụng mấy lần, mà khôi lỗi lại có bao nhiêu? Kết quả của làm như vậy hầu như không cần tưởng tượng. Vừa xem hiểu ngay, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Thấy được Lâm xuyên kỹ thuật như thần thủ pháp cùng phán đoán. Lâm Lung rốt cục thu hồi trong lòng cao ngạo, ngược lại hỏi thăm Lâm xuyên ý kiến. Xông lên đi, trong này ta còn có thể dùng cắt đá phòng ngự pháo đài. Nhưng là theo xâm nhập, khôi lỗi công kích sẽ càng ngày càng lớn mạnh, các ngươi tốt nhất có một cái chuẩn bị tâm lý, mặt khác tựu là không muốn mưu toan phá hoại nơi này khôi lỗi. Trừ phi các ngươi có thể một kích hủy diệt hết thảy. Phụ trách hết thảy đều là phí công. Lâm xuyên ngồi dậy nói ra, ánh mắt nhìn về phía mỹ nhân chủng ở trong chỗ sâu. Sau một khắc, ba người nhìn nhau đồng thời hướng phía trong bóng tối phóng đi. Lâm Xuyên hai tay không ngừng chém ra. Cắt đá giống như thủy triều mãnh liệt chấn động, ngăn cản không ngừng điên cuồng trùng kích khôi lỗi. Lâm Lung cùng Cao Trạch giờ phút này đứng ở cắt đá phòng ngự biên giới. Từng đạo kiếm khí không ngừng chém ra, vì Lâm Xuyên khai thác lấy con đường đi tới. Hai người bọn họ đều tinh tường, lúc này phòng ngự áp lực trên cơ bản đều tại Thanh Long trên thân. Nhưng Thanh Long dù sao chỉ là luyện khí kỳ mà thôi. Linh lực so với bọn hắn muốn giảm rất nhiều. Một khi đợi đến lúc Thanh Long linh lực hao hết, bọn hắn đối mặt áp lực nếu so với giờ phút này lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy hai người bọn họ đã ở cực kỳ ra sức công kích khôi lỗi. Ý đồ giảm bớt Thanh Long phòng ngự áp lực, mà Lâm Xuyên giờ phút này tắc thì đang tại làm một chuyện khác. Mặt nạ màu xanh hạ con ngươi giờ phút này đã khép lại. Lần nữa mở ra lúc, tiên thuật chakra đại lượng tuôn hướng hắn hai mắt, tensei gần, màu xanh da trời con ngươi xuất hiện Lâm Xuyên trong mắt. Màu xanh đậm đồng tử tản mát ra quỷ dị tí ti ngân quang. Sau một khắc, Lâm Xuyên đồng tử đột nhiên co rút lại, chuyển sinh thông đạo, tensei gần đồng lực tuôn trào ra. Trước cái kia bị ném vứt bỏ khôi lỗi phía trên, một khe hở không gian đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản dường như một đống củi mục con rối lập tức phi thăng mà lên. Chui vào vết nứt không gian biến mất không thấy gì nữa. Bên kia, Lâm Xuyên trong mắt màu xanh da trời quang mang dần dần dập tắt. Tái hiện chuyển hóa làm Byakugan. Theo Lâm Lung cùng Cao Trạch hai người hướng phía Mỹ nhân chủng ở trong chỗ sâu phóng đi. Lần nữa chật vật đi tới mấy cây số. Lâm Lung sắc mặt vui vẻ. Lớn tiếng nói, chúng ta còn có đại khái một cây em liền có thể đạt tới lòng đất thông đạo lối vào. Kiên trì một chút, nhưng mà nghe được Lâm Lung mà nói, Lâm Xuyên sắc mặt chẳng những không có biến thành đẹp mắt bao nhiêu. Ngược lại nháy mắt khẩn trương lên, mặc dù hắn đã ẩn tàng một bộ phận thực lực, nhưng đã đến hiện tại, hắn cũng cảm nhận được cực lớn áp lực, nhất là hắn cắt đá phòng ngự. Tuy nhiên không cần thiết hắn khống chế có thể tự động phòng ngự. Nhưng là theo không ngừng tới gần lòng đất thông đạo, những khôi lỗi kia trong cơ thể pháp trận bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Hắn tốc độ di chuyển đang không ngừng tăng nhanh, cơ hồ đã đạt đến tự động phòng ngự cực hạn, nếu như tốc độ mau nữa xuống dưới, vậy cũng chỉ có thể có một cái kết quả phá phòng thủ. Giống như ly cầm xuống phụ trọng sau ứng đối gara tự động phòng ngự. Mà Lâm Xuyên đối mặt cũng sẽ là cảnh tượng như vậy. Ngay tại Lâm Xuyên chuẩn bị lên tiếng nhắc nhở Lâm Lung cùng Cao Trạch cẩn thận một chút thời điểm. Bịch một tiếng, một cái khôi lỗi nháy mắt xuyên thấu Lâm Xuyên cắt đá phòng ngự. Hắn hai tay mở ra, từng đoạn đoàn kiếm theo hắn trong cơ thể duỗi ra. Xoay tròn lấy hướng Lâm Xuyên đánh tới. Lâm Xuyên sắc mặt lập tức biến đổi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền có khôi lỗi công phá hắn cắt đá thành lũy. Vội vàng phía dưới lập tức phi thân lui về phía sau. Đồng thời tay phải vươn ra. Sau lưng hồ lô nháy mắt phân giải làm cắt đá. Thẳng đến cái kia xông tới khôi lỗi đánh tới. Oanh, cả hai đụng nhau nháy mắt. Đại lượng cắt đá tư tán bay vụt ra. Lâm Xuyên lập tức ý thức được, chỉ là cắt đá đã khó có thể ngăn cản những khôi lỗi này. Mắt thấy khôi lỗi đỉnh lấy cắt đá hướng tự mình vọt tới. Lâm Xuyên sắc mặt bỗng nhiên lạnh lẽo, vươn đi ra tay phải chỉ một thoáng buộc chặt, Sukaku Chakra phối hợp linh lực điên cuồng tuôn ra. Sa mạc đưa tang, mà đang ở Lâm Xuyên phân thần thi triển nhẫn thuật nháy mắt. Toàn bộ cắt đá thành lũy tại đại lượng khôi lỗi điên cuồng trùng kích vào. Trực tiếp đất chạy tan rã. Ba người triệt để bạo lộ đang điên cuồng khôi lỗi trong hải dương. Giống như đối mặt Sasori Hiaki no Soen, Baker thao diễn, hủy diệt cùng khí thức tử vong đập vào mặt. Cách chương.